Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Giao dịch. Quả nhiên là nghe qua không bằng gặp một lần. Ta gọi Bạch Y Thắng. Lần này, áo trắng kiếm khách rốt cục báo ra tên của mình. Áo trắng như tuyết cái kia Bạch Y Thắng. Không tệ. Áo trắng kiếm khách Bạch Y Thắng mỉm cười một gật đầu. Chào ngươi, chào ngươi. Ta gọi Bách Lý Thanh Phong. Ồ, lập tức ba thước thanh phong kiếm. Có thể để cho địch nhân chạy trước 99 dặm cái kia Bách Lý Thanh Phong. Ngoặc kép, chính là, thất kính, Bạch Y Thắng mỉm cười cùng Bách Lý Thanh Phong chào hỏi. Nhưng cười đến rất là hàm xúc, thời khắc không quên mất duy trì hắn tự thân cái kia phiêu miểu lạnh nhạt khí độ. Ngươi lần này đến đây sẽ không phải là chuyên vì thấy ta một mặt a? Vậy ta thật sự là quá vinh hạnh. Ta tới đây xác thực có quan sát một phen có thể đem thiên ma giải thể thuật sáng tạo cái mới cải tiến người đến tột cùng có gì đặc thù. Đồng thời cũng muốn nhìn một chút cải tiến qua thiên ma giải thể thuật là có hay không có ngươi. Nói như vậy kỳ lạ. Rồi quyết định học hoặc không học. Bất quá chủ yếu nhất vẫn là ta hiện tại tu vi đã đến du lịch thiên hạ lấy tìm kiếm cảnh giới cao hơn thời khắc. Hành tàu ở Đông Thần Châu Sơn xuyên đại địa lúc đột nhiên lòng có cảm giác. Không tự chủ được liền đi tới Hy Á Vương Quốc Hạ Á Thành Thị. Du lịch thiên hạ lấy tìm kiếm cảnh giới cao hơn. Áo trắng đại lão quả thật thâm bất khả trắc. Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Ta chỉ sợ còn được tu luyện 2-3 năm mới có thể đạt tới áo trắng đại lão loại trình độ này. Bất quá vừa vặn, khi đó ta tốt nghiệp đại học, có thời gian, nếu không hiện tại việc học bằng thân, thật đúng là không phương liền rời đi, cũng không có gì, cứ việc rất nhiều người cả một đời đều không đạt được ta loại này thiên nhân hợp nhất kiếm đạo cảnh. Giới. Nhưng cảnh giới chỉ là người tu luyện thực lực một bộ phận. Đảm đương không nổi toàn bộ. Giống ta, mặc dù tự nhỏ thông kim bác cổ đọc lượt vô số pháp môn. Mọi loại kiếm pháp rất nhiều bí thuật không gì không giỏi. Có thể cuối cùng tuổi còn trẻ. Nội tức bên trên tích lũy không cách nào cùng thế hệ trước các tiền bối đánh đồng. Bách Lý Thanh, Phong rất tán thành nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, chúng ta tuổi tác quá nhỏ, bước vào võ đạo chi lộ thời gian ngắn ngủi, ta luyện võ đến nay mới không đến một năm, hơn nữa còn là cái võ đạo kẻ yêu thích, luyện võ chỉ là ta sinh mệnh một bộ phận, nghe ca nhạc, đọc sách trọng yếu giống vậy, đến mức cho đến bây giờ, thực lực tại chính diện giao phong đều đánh không chết một cái địa quật người dũng sĩ. Chỉ có thể khía cạnh đánh lén. Bạch Y Thắng khóe miệng giật một cái, nhưng vẫn là rất nhanh cười nói. Có thể khía cạnh đánh chết một cái địa quật người dũng sĩ đã không tệ. Ta tại ngươi ở độ tuổi này căn bản cũng không có cái gì quá nhiều kinh nghiệm thực chiến. Tại phụ thân đốc xúc hạ mỗi một năm được tu thành 10 cửa kiếm pháp cao cấp hoặc quyền pháp, cùng chí ít 3 cửa đỉnh tiêm võ kỹ. Mặc dù ta mỗi một năm đều chống đỡ xuống tới, đồng thời còn có thể vượt mức hoàn thành phụ thân ta giao xuống tu luyện nhiệm vụ. Nhưng ta nội tâm vẫn là 10 phần khát vọng ra trận giết địch. Cùng loại người loại dục huyết phấn chiến, Bách Lý Thanh Phong hâm mộ nhìn xem Bạch Y Thắng nói. Thật ghen tị các ngươi có cái như thế tốt gia đình. Ta liền không đồng dạng, ta chỉ là một cái bình thường người. Tất cả công pháp đều chỉ có thể dựa vào chính mình tự sáng tạo. Luyện thể pháp như thế, công pháp như thế, tính bùng nổ bí thuật cũng giống như thế. Cũng may vận khí ta không tệ, một cửa môn công pháp đều thuận lợi sang ra. Hiệu quả còn rất không tệ, giống tính bùng nổ bí pháp thiên ma giải thể thuật. Liền áo trắng đại lão ngươi đều kinh động, ngoặc kép. Bạch Y Thắng nụ cười trên mặt dần dần có chút cứng ngắc. Hắn cảm thấy, ngày này có chút trò chuyện không nổi nữa. ngươi trừ thiên ma giải thể thuật bên ngoài, còn sáng tạo ra những công pháp khác. Đúng, ta thông qua chúng ta tổ truyền lôi đình chúa tể quan tưởng pháp, huyết mạch chuyển sinh thuật, cùng thần ma chấn ngục thể luyện thể thiên, lại dung nhập tiên thiên thần ma quan tưởng pháp, đã sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới thần ma chấn ngục thể. Đến tột cùng thuộc về cái gì cấp độ không biết, nhưng ta tin tưởng tuyệt đối không thể so với nguyên bản chênh lệch. A, có thể hay không cho ta xem một chút? Ta tự nhỏ đọc qua vô số đỉnh tiêm pháp môn, trong đầu nhớ kỹ cùng thần ma chấn ngục thể một cái cấp độ pháp môn có 29 loại. Gần với thần ma chấn ngục thể pháp môn có 302 loại. Lại kém một chút đạt 1,895 loại. Mỗi một loại ta đều rõ như lòng bàn tay. Người cái kia thần ma chấn ngục thể cái gì cấp độ ta một chút liền có thể phân biệt ra. Bạch Y Thắng nói, cười nhạt nói, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Nhìn không ngươi tự sáng tạo thần ma chấn ngục thể. Ngươi nói ngươi thần ma chấn ngục thể dung nhập lôi đình chúa tể quan tưởng pháp. Cái kia thuộc tính bên trên tất nhiên là lôi điện thuộc tính. Ta vừa vặn nắm giữ một cửa đỉnh tiêm tinh thần bí thuật. Tên là lôi đình chi trượng. Ta dùng cái này cửa tinh thần bí thuật cùng ngươi trao đổi như thế nào? Tốt, đi, chúng ta đi vào, ta vậy thì viết ra tới. Bách Lý Thanh Phong đối với Bạch Y Thắng vẫy tay một dẫn. Mang theo hắn vào viện tử, trực tiếp đi thư phòng. Cho ngươi mượn bút dùng một lát, ta cho ngươi viết lôi đình chi trượng bí thuật. Bạch Y Thắng nói, đồng dạng viết lên tinh thần bí thuật tới. Không bao lâu, hai người đã trải qua riêng phần mình đem lẫn nhau pháp môn viết xong. Đây là ta sáng tạo ra thần ma chấn ngục thể. Bất quá cái này thần ma chấn ngục thể rất khó luyện. Dù là lấy thiên phú của ta nhập môn đều hao tốn cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Bách Lý Thanh Phong đem viết đầy 3 tờ giấy thần ma chấn ngục thể đưa cho Bạch Y Thắng. Bạch Y Thắng mỉm cười, tiếp nhận trang giấy, cũng đem chính mình viết lôi đình chi trượng giao đến hắn tay bên trên. Không sao, ta Bạch Y Thắng trong cuộc đời này cái gì khó luyện pháp môn chưa từng tu hành qua. Cho đến nay còn không có bất kỳ cái gì một môn công pháp có thể đem ta làm khó. Ngươi cái này cửa thần ma chấn ngục thể nếu thật có thể đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa, ta ngược lại sẽ mừng rỡ như điên. Vậy là tốt rồi. Nếu như ngươi cảm thấy tu luyện có chút khó chịu tốt nhất kịp thời đình trì. Ta tu hành lúc cảm thấy rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Ha ha, tẩu hỏa nhập ma đối với bình thường người tu luyện đến nói tự nhiên nghe mà biến sắc. Nhưng với ta mà nói không phải cái đại sự gì. Ta tu hành có đỉnh tiêm bí pháp Phượng Hoàng Niết Bàn Công. Thật tao ngộ nguy cơ sinh tử lúc thân thể sẽ bản năng lâm vào đình chỉ hết thảy cơ năng tự ta bảo. Vệ trạng thái, tức là Niết Bàn, bởi vậy ngươi đều có thể không cần lo lắng. Bạch Y Thắng cười tự tin nói. Nói xong, hướng bốn phía quét một vòng. Ngươi trong thư phòng sách cũng không phải ít, như cái người đọc sách. Đương nhiên, ta vốn chính là cái học sinh. Ồ... những sách vở này ngươi cũng xem hiểu rồi. Bạch Y Thắng cầm lên một quyển rất dày thư tịch, mở ra, bên trong, viết chút cái quái gì? A, cái kia một quyển là điện sinh học hóa học, ngươi vừa mới lật cái kia một tờ, là vi sinh vật điện phân pin, giảng thuật một loại vi sinh vật nhiên liệu pin cải tiến sinh ra trang bị. Trước đó cũng được xưng là sinh vật thôi hóa điện phân pin cùng điện sinh học hóa học phụ trợ vi. Sinh vật phản ứng khí. Nó tại vi sinh vật nhiên liệu pin âm cực khứ trừ dưỡng khí đồng thời tại mạch điện ngoài thêm một cái nguồn điện, từ đó vượt qua nhiệt lực học chướng ngại. Thực hiện hạt nhân cùng điện tử tại âm cực tạo ra khí hydro quá trình. Bách Lý Thanh Phong cười, nhạt giải thích, đồng thời nói. Ngươi hẳn là biết, ta tu hành lôi điện thuộc tính pháp môn, tự nhiên rất hiếu kỳ loại lực lượng này căn nguyên, muốn thông qua nhân thể ẩn chứa điện sinh học cùng tu hành gia thuộc tính lẫn nhau kết hợp hình thành càng cường đại hơn năng lượng hình thái. Bạch Y Thắng nghe được tay khẽ run rẩy, kém chút không thể đem quyển sách này cầm chắc, nhưng hắn vẫn là lập tức khống chế được chính mình, điềm nhiên như không có việc gì đem thư tịch để xuống. A, dạng này a, thật không tệ. Đang khi nói chuyện hắn lại lần nữa cầm lấy một quyển sách lật lên. Cái kia quyển này đâu? Quang học, điện từ học cùng thị giác vấn đề, vật lý gánh xiếc thú series thư tịch một trong. Người cái kia một tờ giảng thuật một loại từ trường thăm dò hiện tượng. Pin chuyển vận ổn định dòng điện thông qua điện từ sắt, liền sẽ dẫn đến điện từ sắt hình thành một cái từ trường. Cầm một cái nhỏ cuộn dây làm từ trường phương hướng cùng cuộn dây mặt phẳng thẳng đứng. Bất kỳ cái gì thông qua nhỏ cuộn dây từ trường có biến hóa, nhỏ cuộn dây đều lại xuất hiện dòng điện cũng phản hồi đến máy nhận tín hiệu bên trên. Ta lúc đầu hữu tâm đem loại kỹ thuật này và sóng âm cộng hưởng lẫn nhau kết hợp chế tạo nhân thể radar, chẳng qua trước mắt hiệu quả không thật là tốt. Bạch Y Thắng cảm thấy mãnh liệt khó chịu, nhưng vừa rồi hai người lẫn nhau thảo luận triết học không rơi vào thế hạ phong, hắn không nguyện ý cứ như vậy xám xịt biết khó mà lui. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua, rất mau nhìn đến một bản tựa hồ như manga thư tịch. Quyển này không tệ a, Lôi Đình Chúa Tể, người lớn như vậy tuổi tác còn đọc truyện tranh a. Có điện voi ma mốt, mang, có điện. Bạch Y Thắng có loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe Bách Lý Thanh Phong tiếp tục cười nói. Quyển sách này lại xưng vạn vật vận chuyển bí mật, đúng là thiếu niên sách báo. Ta gần nhất từ trong đó một thiên ở bên trong lấy được một cái dẫn dắt. Chính là nói y ông máy phát cái kia một chương, mang theo điện tích nguyên tử được xưng là y ông. Y ông máy phát có thể cho một cây hoặc nhiều cái điện châm cung cấp cường đại điện tích âm. Dạng này cây kim liền sẽ hình thành phi thường cường đại điện trường. Điện trường sẽ dẫn đến trong không khí nguyên tử phát sinh điện ly, từ đó hình thành y ông. Ta trước đây không lâu vừa mới nghĩ đến một loại vũ khí. Loại kia vũ khí cần dùng đến nước nặng đến sinh ra chất trung hòa. Chúng ta đều có thể dùng điện ly phương thức kiếp sau sinh nước nặng giải quyết vấn đề này. Nói đến đây, hắn giọng nói nhẹ nhàng nói. Nói không chừng liền loại kia vũ khí nguyên liệu chiết xuất cũng có thể dùng điện ly phương thức tiến hành đâu. Nghe nói luyện thần thập trọng tinh thần có thể chân chính can thiệp vật chất. Đến lúc đó ta phải thật tốt thử một chút. Cái kia, vậy chúc người sớm ngày thành công. Bạch Y Thắng xem sách trong phòng tràn đầy khi khi bày biện. Không trên dưới ngàn sách thư tịch, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại gian phòng này đợi hắn cảm giác được chính mình cường giả khí chàng bị nghiêm trọng áp chế. Lập tức nói, ta Bạch Y Thắng bản thân chính là không có chỗ ở cố định. Hành tẩu thiên hạ, bốn biển là nhà, quan sát thiên địa áo nghĩa lấy tìm kiếm đột phá thời cơ. Quan sát thiên địa áo nghĩa không cần thiết khắp nơi lắc lư a. Chúng ta có thể cùng đi nghiên cứu vật lý. Vật lý ở trong ẩn chứa vạn vật vận chuyển áo nghĩa. Chúng ta thậm chí có thể xuyên thấu qua nó phân tích toàn bộ thế giới. Không không không, người đối với lực lượng lý giải quá nhỏ hẹp. Một vị võ giả mạnh yếu trừ quyết định bởi tại thể phách, nội tức, tinh thần, võ kỹ bên ngoài, còn bao gồm tâm linh. Tâm linh bên trên xúc động cùng tâm linh bên trên cảm ngộ, hai con số lượng giống nhau, huấn luyện lượng giống nhau quân đội. Một phương sĩ khí phấn khởi, một phương sĩ khí trầm thấp. Dù là các binh sĩ tố chất không có bất kỳ cái gì khác biệt, sĩ khí phấn khởi một phương đều có thể tùy tiện tướng sĩ khí trầm thấp một phương đánh tan. Đây chính là tâm linh lực lượng mà ta hiện tại ngay tại gột rửa tâm linh của mình. Bạch Y Thắng thận trọng nói, nhìn thấy cái này một lý luận cuối cùng thoáng lật về một chút thượng phong. Hắn lập tức nói, Tốt, ta phải đi, Lôi Đình chúa tể, cùng ngươi nói chuyện phiếm thật cao hứng. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói vừa xong, hắn căn bản không cho Bách Lý Thanh Phong giữ lại cơ hội. Thân hình nhảy lên, trực tiếp tự cửa sổ bên trên nhảy xuống, biến mất tại Thanh Nguyên Sơn buồn bực cây rừng bên trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.